Trạch Thiên Ký, quyển 1 chương 98, nghe một vị nương nương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trung niên nam nhân này tên là Thiên Hải Thừa Vũ, từ sau 20 năm trước phụ thân của hắn Thiên Hải Hữu Quốc chết bất đắc kỳ tử, hắn đã trở thành Thiên Hải gia gia chủ đương đại. Dưới sự hướng dẫn của hắn, Thiên Hải gia càng thêm hưng thịnh, thậm chí có lúc mọi người quên mất hắn là chất nhi của Thánh hậu nương nương. Trong bối cảnh Thánh hậu nương nương chấp chính, hắn có thể làm được chuyện này, không thể không nói đây là chuyện đáng ca ngợi. Lão nhân gia cũng rất có lực lượng, ngay cả ta cũng không dám dễ dàng trêu chọc bọn họ. Thắng Tuyết làm việc quá ngây thơ, người thân là thế thúc không những không ngăn cản, ngược lại còn giang rộng tay với hắn, ngươi muốn cho hắn xem cuối cùng sẽ chảy bao nhiêu máu hay sao? Từ Thế Tích đi tới ghế dựa trước mặt hắn ngồi xuống, vẻ mặt hờ hững nhìn bên ngoài tường viện, nói. Người đã chết nhưng giáo chủ đại nhân cũng phải trả một cái giá. Tiết Tỉnh Xuyên quản lý cấm quân của Đại Chu, là thuộc hạ mà Thánh hậu nương nương cũng rất tín nhiệm, sau khi hắn được điều động từ tiền tuyến trở về, liền chịu trách nhiệm trị an các khu trong kinh đô, hôm nay trước giáo khu sử có thể tụ tập nhiều người như vậy, không có hắn âm thầm đồng ý căn bản không thể nào phát sinh được. Cái giá gì chứ, chẳng lẽ nói hắn còn có thể bị đuổi khỏi giáo khu sử ư? Các ngươi đều nghĩ sai rồi, quan hệ giữa hắn cùng với giáo hoàng đại nhân càng tồi tệ, vị trí của hắn sẽ càng vững chắc, bởi vì quốc giáo hiện tại chỉ có một mình hắn có thể ở phương diện tư lịch đối kháng giáo hoàng đại nhân, cho nên cô mẫu cần hắn, Thiên Hải Thừa Vũ nói. Cô mẫu thích người nào, người đó sẽ nở mày nở mặt, tỷ như Từ Hữu Dung và Mạc Vũ, cô mẫu coi trọng ai, người đó sẽ đáp ý, tỷ như ngươi và Tiết Tỉnh Xuyên, nhưng những thứ này đều thua kém cần. Bởi vì, điều này đại biểu tính duy nhất, đại biểu tư cách ngang hàng nào đó. Không cần thử đi trêu chọc con hồ ly đang ngủ trong giáo khu sử kia. Hắn quan sát Từ Thế Tích nói, Mai Lý Sa người này, ta nhìn mấy chục năm cũng không thể nhìn thấu. Người tuổi trẻ như Thắng Tuyết làm sao có thể trở thành đối thủ của hắn chứ? Từ Thế Tích trầm mặc chốc lát nói, chẳng lẽ không cần làm gì sao? Thiên Hải Thừa Vũ biết hắn quan tâm điều gì, liếc hắn nhàn nhạt nói. Hồn thư đã chiêu cáo thế gian, loại thử dò xét này làm càng nhiều, càng không có ý nghĩa, ngược lại sẽ trở nên càng ngày càng phiền toái, bởi vì chuyện càng lớn, càng không dễ giết người. Từ Thế Tích khẽ cau mày, không nói gì. Ta thủy chung nghĩ mãi mà không rõ, thiếu niên kia vào kinh đô đã mấy tháng thời gian, tại sao ngươi tại thời điểm ban đầu không trực tiếp ra tay giết chết, ngược lại nhịn đến cuối cùng, cho đến Thanh Đằng Yến, bị hắn cầm lấy hồn thư gây ra chuyện. Đây không phải phong cách làm việc của ngươi. Thiên Hải Thừa Vũ nhìn hắn, hơi âu sầu nói. Từ Thế Tích rất ít khi thấy loại tâm tình này trên mặt hắn, biết hắn thật sự có chút căm tức. Thiên Hải gia từ trước đến giờ vẫn giao hảo với nam nhân, ngoài mặt mà nói là dựa theo quốc sách của Đại Chu Triều mà làm, ra sức thôi động Nam Bắc hợp lưu, nhưng thật ra những người sáng suốt rất rõ ràng, vị chủ nhân của Thiên Hải gia này coi trọng nhất là gì. Khuynh hướng của nam nhân đối với việc hắn tranh đoạt ngôi vị hoàng đế tương lai có tác dụng phi thường trọng yếu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dùng điểm này đánh giá, vô luận quốc sự gia sự hay là chiếc ghế của hoàng đế, Đông Ngự Thần Tướng Phủ cùng Thu Sơn gia hôn sự chính là một khâu cực kỳ quan trọng, nhưng hiện tại gặp phải phiền toái rất lớn, mà phiền toái kia vốn nên được Từ Thế Tích xử lý gọn gàng mới đúng. Hữu Dung gửi thư, không được động đến hắn, Từ Thế Tích trầm mặc một lát rồi nói, Thiên Hải Thừa Vũ căm tức vỗ tay vịn của ghế tre, rung động ba ba. Đó là nữ nhi của ngươi. Từ Thế Tích vẻ mặt khó xử, nói, nàng còn viết thư cho Mạc Vũ, ta không xác định được nương nương có xem hay không. Bên cạnh rừng trúc nhất thời an tĩnh, qua thời gian rất lâu Thiên Hải Thừa Vũ khẽ thở dài một tiếng, nói. Cũng cho là Thiên Hải gia ta thay nha nhi tiểu quái vật ra mặt chẳng qua là lấy cớ, không có bao nhiêu người hiểu được, ta thật sự rất muốn đem người tên là Trần Trường Sinh kia xé thành mảnh nhỏ. Không sai, nha nhi là ngoài lục phòng, cách đích tôn xa xôi, nhưng tiểu tử này thật sự rất có tiềm chất. Còn nhỏ tuổi đã vào tọa chiếu thượng cảnh, ngươi hẳn là hiểu rõ ý vị thế nào, nếu như hắn bước vào Thanh Vân bảng, tiểu tử rất có thể sẽ nhẹ nhàng bước vào 20 vị trí đầu. Về cảnh giới của Thiên Hải Nha Nhi, trong kinh đô vẫn có rất nhiều lời đồn, cho đến đêm đầu tiên của Thanh Đằng Yến, mới nhìn thấu chút ít đầu mối, nhưng nhìn ra được cùng Thiên Hải gia chủ nhân chính miệng thừa nhận là hai chuyện khác nhau, vẻ mặt Từ Thế Tích trở nên càng thêm ngưng trọng. Thiên Hải Thừa Vũ trong đôi mắt thiêu đốt lên u hỏa. Nói đến tiềm chất tu hành, hắn còn mạnh hơn Thắng Tuyết, so với ba huynh đệ của Thắng Tuyết càng mạnh hơn không biết bao nhiêu, còn bé như thế đã vào tọa chiếu thượng cảnh, nếu như tất cả thuận lợi, trong vòng 5 năm, hắn tất nhiên sẽ đi đến trước cánh cửa thông u, nếu như thời điểm hắn quá cảnh may mắn chưa chết, vậy hắn sẽ so với Thu Sơn quân thông u còn trẻ hơn nhiều, nhưng mà hắn lại bị phế như vậy. Từ Thế Tích vẻ mặt đờ đẫn nói, ngài đến cùng muốn nói điều gì? Ta muốn Trần Trường Sinh chết. Thiên Hải Thừa Vũ nhìn hắn tự tiếu phi thiếu nói. Lạc Lạc điện hạ không ai có thể động vào, hiện tại Trần Trường Sinh cũng không nên động, nhưng ngươi không giống, ngươi là nhạc phụ tương lai của hắn, ngươi sẽ làm chuyện gì đối với hắn, so với người khác dễ dàng hơn rất nhiều. Nghe lời này, sắc mặt Từ Thế Tích trở nên dị thường khó coi, sau Thanh Đằng Yến, hắn biến thành chuyện cười trong kinh đô. Tất cả mọi người biết hắn ngại bẩn yêu phú, mặc dù thật tình cũng không phải đơn giản như thế, cũng đại khái như thế. Phần hồn thư này càng không ngừng tát vào mặt hắn. Chỉ cần Quốc giáo học viện còn ở kinh đô, Trần Trường Sinh còn tại thế gian tồn tại một ngày, phần sỉ nhục này sẽ kéo dài thêm một ngày, hắn đối với Trần Trường Sinh không có chút hảo cảm nào, có thể nói là người trên thế giới này muốn Trần Trường Sinh chết nhất, nhưng đồng thời hắn cũng chính là người không thể động thủ nhất. Không biết có bao nhiêu người đang quan sát Đông Ngự Thần Tướng Phủ, muốn nhìn hắn sẽ ứng đối như thế nào, nhất là chút ít lão nhân trong quốc giáo, chỉ sợ đang chờ hắn xuất thủ, nếu quả thật hắn dám hạ thủ đối với Trần Trường Sinh, có thể sẽ là một cuộc phong ba, thậm chí có thể sẽ liên lụy đến Thánh Hậu Nương Nương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Từ Thế Tích tuyệt đối sẽ không mạo hiểm như thế, hắn quan sát ánh mắt Thiên Hải Thừa Vũ, muốn xem Thiên Hải gia chủ nhân lấy bá đạo cường hãn chứ danh này, đến tột cùng suy nghĩ điều gì. Nếu là lúc trước giết chính là giết, nhưng hiện tại không được. Chẳng lẽ thần tướng đại nhân không muốn thay Thiên Hải gia ta phân ưu ư? Thiên Hải Thừa Vũ đứng dậy, nhìn hắn vẻ mặt hờ hững nói. Từ Thế Tích hiểu ý tứ của đối phương, trầm mặc một lát rồi nói. Đại nhân, ta là thần tướng do Thánh Hậu Nương Nương bổ nhiệm. Nói xong câu đó, hắn xoay người đi ra khỏi viên. Thiên Hải Thừa Vũ nhìn bóng lưng của hắn, nói. Phải không, vậy ngươi cùng Trần Lưu Vương Điện Hạ lần trước gặp gỡ còn hàn huyên những chuyện gì đâu? Từ Thế Tích không dừng cước bộ, tựa như không nghe được lời của hắn. Sáng sớm có mưa thu, Thiên Hải Thắng Tuyết phóng ngựa tới, ý muốn phá viện môn của Quốc giáo học viện mà chèn ép, bị Trần Trường Sinh ba người ngăn trở, lại có Kim Ngọc Luật xuất thế ngang trời, ép đối phương phải quay về, sau lại có dân chúng vây công Quốc giáo học viện, giáo khu sử chiến mã tể tụ, thảm cảnh dân chúng máu chảy khắp nơi. Một ngày thời gian ngắn ngủi, vây quanh Quốc giáo học viện cùng Trần Trường Sinh, bên trong Đại Chu triều hai phái thế lực mới cũ, liên tiếp xảy ra mấy lần xung đột, mặc dù chưa nói tới máu chảy thành sông, cũng có thể nói là đối chọi gay gắt, trong lúc nhất thời không khí trong kinh đô trở nên cực kỳ khẩn trương, rất nhiều người đang nhớ lại cái ngày hơn 10 năm trước. Cũng may kích thước cùng tầng cấp xung đột bị khống chế nghiêm khắc, song phương thế lực mới cũ vẫn còn tỉnh táo hoặc là nói lý trí, bởi vì Thánh Hậu Nương Nương cùng Giáo Hoàng Đại Nhân Thủy Chung không tỏ thái độ, cả kinh đô mơ hồ rằng co Quốc giáo học viện làm nguyên nhân gây ra sự kiện ý nghĩa tượng trưng càng thêm nồng đậm. Tòa học viện này còn có thể tiếp tục mở ra hay không, vận mệnh của Trần Trường Sinh sẽ đi tới đâu, phong hồn thư này có thể bị các đại nhân vật mượn dân tâm dân ý trực tiếp xé bỏ hay không, cuối cùng muốn xem phán đoán của Thánh Hậu Nương Nương cùng Giáo Hoàng Đại Nhân đối với toàn bộ cục diện. Tiên đế lên ngôi 400 năm, quý thể nhiều bệnh, hay bởi vì thích cầm kỳ thư họa, không kiên nhẫn với tránh sự phức tạp, Nương Nương bắt đầu thay vua duyệt tấu, xử lý quốc sự, hôm nay tính toán cẩn thận, chấp chính đã hơn 200 năm, triều chính đều ở trong tay, thần tướng danh thần cũng nhiều người do một tay này đào tạo, nếu không sau khi tiên đế băng hà, Nương Nương có thể nào đăng cơ làm thánh hậu. Người trong hoàng tộc dù tức giận như thế nào, đại thần cũng không cách nào tiếp nhận, sau một cuộc huyết tẩy vẫn đàng hoàng tựa như một bầy cừu. Thánh Hậu Nương Nương dĩ nhiên rất giỏi, mà đến tột cùng tại sao rất giỏi, ta thật không biết. Ta chỉ biết là ông nội của ta là một lão gia hỏa cuồng vọng càn rỡ như vậy, những năm qua sống ở Vấn Thủy không chịu rời đi, đem người của Thiên Hải gia mắng thành cho cứt bình thường, nhưng vô luận người trước người sau, phòng khách hay là ám thất cũng không dám nói bậy một câu về Thánh Hậu Nương Nương. Tất cả mọi chuyện ở Đại Chu cuối cùng cũng muốn nhìn thái độ của Thánh Hậu Nương Nương, hôm nay lão nhân gia thân thể khỏe mạnh, nhưng thử nghĩ sau này, ngôi vị Hoàng đế của Đại Chu Hoàng Triều đến tột cùng giao cho ai? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Nương Nương có thể bằng vô thượng uy vọng của nàng, kinh sợ triều thần, chính là Giáo Hoàng Đại Nhân muốn giữ vững trầm mặc, nhưng nếu như ngôi vị Hoàng đế cuối cùng không có trả lại tay Trần Thị Hoàng tộc như vậy, vô luận là Thiên Hải Thừa Vũ công nhận là ưu tú nhất hay là Thiên Hải Thừa Văn cay độc nhất cũng không có năng lực chấn nhiếp lực lượng phản đối. Nhưng nếu như ngôi vị Hoàng đế trả lại cho Trần Thị Hoàng tộc, Thánh Hậu Nương Nương rời đi, Thiên Hải gia nhất định sẽ bị thanh tẩy, nàng dù sao cũng họ Thiên Hải, như thế nào nhẫn tâm nhìn hình ảnh như vậy phát sinh. Cho nên Nương Nương hiện tại khẳng định cũng rất do dự, hai phái thế lực mới cũ đấu tranh cũng là bởi vì Nương Nương vẫn còn do dự, song phương cũng thấy được cơ hội, cũng nhìn thấy nguy hiểm, rất không may, Quốc giáo học viện chúng ta trở thành tượng trưng cho sự giao phong này. Giáo hoàng đại nhân đem Lạc Lạc dẫn tới Ly cung phụ viện đã biểu lộ thái độ nào đó, nếu như thánh hậu nương nương cũng có thái độ này, quốc giáo học viện sẽ nguy hiểm, đừng bảo là Lạc Lạc điện hạ, thánh hậu nương nương thật muốn giết người, bạch đế cũng không giữ được. Đường Tam Thập Lục nhìn Trần Trường Sinh cuối cùng nói ra. Nếu như ta là ngươi, hiện tại việc cần làm chính là nghĩ biện pháp tìm được thánh hậu nương nương, sau đó quỳ đến trước mặt của nàng, ôm lấy bắp đùi của nàng, đau khổ kể lể oan ức của mình, sau đó yêu cầu lão nhân gia chủ trì công đạo. Trần Trường Sinh suy nghĩ thời gian rất lâu, nói, như vậy, làm sao ta mới có thể tìm được lão nhân gian? Đường Tam Thập Lục an tĩnh một lát, bỗng nhiên hướng về phía ngoài cửa sổ căm tức hô. Cơm còn không chín sao, cách trương.